Ông xã thượng vị vợ yêu đừng chạy. Chương 35, thân phận của Vi Hi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ sẽ quay lại đó sớm thôi. Vi Hi lạnh lùng, nhìn thấy Trình Giao còn định làm nhảm cái gì nữa. Vi Hi liền dứt khoát quay sang nói với Châu Vân. Vân, mau quản vợ của cậu đi kia. Cô ấy làm phiền bổn tọa nghỉ ngơi. Nếu như là lúc trước Châu Vân nhất định sẽ bênh vực cô nhưng... Vợ tôi muốn làm gì tôi cũng tôn trọng quyết định của cô ấy. Vẻ mặt Châu Vân rất là đứng đắn khi nói đến việc này. Ai là vợ Vân chứ? Trình Giao ngại ngùng huýt vào tay Châu Vân. Vi Hi cảm thấy hai cô bạn của mình rất hợp nhau. Cô vốn không quan tâm đến tính dục của một người. Nếu như đã xác định là bạn thì đó chính là cả đời. Cách xưng hô của Trình Giao cùng Châu Vân rất thú vị. Một người thì xưng tôi, em, một người lại xưng là em. Vân, cách đối xử với nhau cũng rất thú vị. Vi Hi bực mình, đứng dậy liền có một bóng đen khác đến đỡ cô. Người đó là Quân Ảnh, người đã giúp cô nhiễu sóng camera an ninh. Hẳn là ai cũng sẽ thắc mắc cô tại sao lại ở đây. Nhưng ở đây mới chính là nhà của cô. Cô là cháu ngoại của trùm Mafia Circular. Mẹ cô là con gái độc nhất của ông. Năm đó vì yêu Vi Thanh Trì mà bỏ nhà ra đi. Cũng cắt đứt liên lạc với ông ngoại. Rồi xảy ra chuyện đó. Cô thì mãi đến năm 18 tuổi khi còn đang du học ở Mỹ đã vô tình gặp ông ngoại. Lúc đấy cô còn nhỏ nên thoạt nhìn rất giống mẹ lúc trước nên ông nhìn một cái liền biết ngay. Sau đó ông cháu nhận nhau. Cô lại muốn đi học tiếp. Sống một cuộc sống êm đềm nhưng ngay lúc học lên thạc sĩ. Ông ngoại bất ngờ qua đời. Nghe nói là do bệnh nhưng cô biết chắc trong đây có ẩn tình gì đó. Đến muốn xem thi thể của ông thì đã bị chú của cô. Tức là con trai nuôi của ông ngoại hạ lệnh hỏa thiêu. Nhưng đáng lẽ A-Grab này sẽ do chủ có kế nhiệm nhưng thật không may. Ông lại để di thư cùng con dấu quyền lực tối cao của A-Grab cho cô. Lúc đấy, cô cứ liên tiếp bị ám sát. Nhưng cũng may, từ nhỏ mẹ cô đã cho cô luyện võ. Khi mẹ mất cô vẫn kiên trì giữ thói quen đó mãi đến giờ nên mới không chịu tổn thương. Mà chú cô cũng đã biến mất sau khi có kế nhiệm thống lĩnh băng A-Grab. Trở thành trùm mafia ở ẩn. Đó cũng chính là lời giải thích cho việc tại sao nhìn một cái cô liền có thể nói rõ được nguồn gốc của một viên chức cấp cao. Dù có là được Liên Quốc gia bảo vệ đi nữa thì với mafia đó chỉ là một chuyện không đáng nhắc tay. Còn Trình Giao cùng Châu Vân là cô đã để họ vào đây. Họ cũng đã tự sức mình mà nắm giữ hai băng lớn nhất dưới trướng A-Grab là Austin do Trình Giao quản lý và Bruno do Trân Vân quản lý. Còn về Quân Ảnh hẳn là thuộc hạ thân cận nhất do chính tay cô cứu sống từ hội buôn Mỹ Nam về. Hắn không cha không mẹ. Anh ta là người Nhật Bản. Là đời cuối cùng của Hattori Hanzo. Bóng ma hay ác quỷ. Ninja nổi tiếng trong lịch sử Nhật Bản thế kỷ 16. Quân Ảnh được truyền thừa lại tất cả tuyệt kỹ độc môn nhưng lại bị chính mẹ ruột của mình hạ thuốc rồi bán đi chỉ để chuộc em trai của hắn về. Vì hắn cũng là một mỹ nhân như Trác Long vậy nên người ta mới mua với giá cao rồi đem đi đấu giá. Vì bị hạ thuốc liên tục mà hắn không có sức chống trả, tự mình trốn thoát. Rất may là lúc đó lại gặp cô. Anh ta cũng bằng lòng đi theo cô. Rồi lấy cái tên là Quân Ánh. Suốt thời gian qua ở Vụ Gia, anh ta ở trong tôi đều có thể tường tận nhìn được mọi chuyện. Cũng là do cô không cho anh ta xuất đầu lộ diện nên anh ta mới nhẫn nhịn mãi đến hôm qua mới đón cô ra. Ánh, tôi có chuyện muốn giao cho anh. Được, cách chương.